Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 22, là nàng ảo giác sao? Thái phu nhân tại phạt nàng. Dạ Kình Nam biểu lộ khó nhìn lên, chỉ là hắn vừa định đến gần, lại nghe được Lam Thủy Khuynh mang một tia vui vẻ thanh âm vang lên. Ta ngủ không được, cho nên đứng lên luyện một chút chữ. Yên chi, người cũng đừng thúc ta. Thái phu nhân phạt ta chép nữ giới, vừa vặn có thể cho ta luyện nhiều một chút. Ta ước gì là như thế này trừng phạt đâu. Lời này một chút cũng không giả. Chỉ sợ thái phu nhân tại hạ đạt dạng này trừng phạt lúc, đều không nghĩ tới nàng lúc trước không cho phép nàng học chữ ý nghĩ a. Lam Thủy Duyên còn sợ nàng sẽ lười biếng, thế mà trực tiếp đưa tới một đống giấy tuyên. Nàng xem con mắt đều sáng lên. Những giấy này chép phạt một lần nữ giới dư sai, ước chừng còn có một nửa đều đủ còn dư lại cho nàng luyện chữ. Cái khác, đến lúc đó nàng tùy tiện viết chút chữ đi lên cũng được. Dù sao nàng không học chữ qua, kiểu chữ hỗn loạn để cho người ta thấy không rõ lắm cũng là bình thường. Có hay không chép xong chỉnh đó cũng là bình thường. Lại thêm ngày mai Niệm Niệm sẽ đến cho nàng mẫu thân xem bệnh. Nàng vừa nghĩ tới mẫu thân mình bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt đẹp, liền một chút buồn ngủ đều không có. Mẹ ta đã ngủ chưa? Lam Thủy Khuynh một bên viết, một bên nhỏ giọng thì thầm hỏi. Yên Chi liền đi tới cho nàng mài mực. Ngủ, vừa rồi bộ mụ mụ nói, thái phu nhân phái người tới, nói phu nhân dạy nữ vô phương, xem như giáo huấn một trận. Phu nhân nói, những lời này nàng cũng đã nghe quen thuộc. Hơn nữa tiểu thư lúc trước liền đã nói với phu nhân sẽ thụ một chút xíu ủy khuất. Phu nhân có chuẩn bị tâm lý, nghe một chút cũng liền qua. Lại nói ngày mai Cẩm Tú quận chúa sẽ đến Lam phủ. Thái phu nhân cũng không dễ quá khó xử phu nhân. Hôm nay ngủ được ngược lại muốn so ngày bình thường còn phải sớm hơn đâu. Lam Thủy Khuynh tối thầm, thở phào nhẹ nhõm, cái khác cũng không đáng kể. Chính là nàng mẫu thân, nàng thật sự là rất lo lắng hành động hôm nay sẽ để cho thái phu nhân thẹn quá hóa giận khó xử tại Ngô thị. Dù sao tại trên tay mình ăn phải cái lỗ vốn, quá trong lòng phu nhân ngụm kia ác khí không thể đi xuống, tất nhiên sẽ tái giá đến trên thân người khác. May mắn, thái phu nhân đối với Cẩm Tú quận chúa đến thăm hay có chỗ cố kỵ. Lam thị lang hôm nay đi bạn bè nhà bái phỏng, cũng không trở về nữa. Nếu không nói không chừng cũng tới tìm nàng mẫu thân sai lầm chế nhạo một trận. Thái phu nhân bên kia ngược lại cũng thôi, có thể cha và mẹ dù sao cũng là vợ chồng, hắn nếu miệng ra ác ngôn, thường thường muốn so người khác cho tổn thương thêm ra gấp trăm lần. Hôm nay cửa ải khó khăn, xem như đã qua. Đúng rồi, tiểu thư, còn có một chuyện ngươi nghe nhất định cao hứng. Yên Chi mài hai lần, lại cười đứng lên nói. Buổi chiều thái phu nhân bên kia truyền đến trượng trách âm thanh. Hôm nay cửa sau thủ vệ bà tử bị đánh. Lam Thủy Khuynh khóe miệng quả nhiên nổi lên cười, gật đầu nói. Đã biết, sau hôm nay cửa trông coi bà tử vốn là Phú Mụ Mụ. Bất quá Phú Mụ Mụ đã từng thiếu nàng nhũ mẫu bộ mụ mụ một cái nhân tình. Phú Mụ Mụ đối với bộ mụ mụ liền luôn luôn có nhiều chiếu cố. Lại hai người dần dần thành hảo tỉ muội. Ngay tiếp theo đối với Lam Thủy Khuynh cũng hết sức tốt. Trước kia Lam Thủy Khuynh từ cửa sau chuồn đi, cũng đều là tuyển tại Phú Mụ Mụ đang trực thời điểm. Bất quá hôm nay nàng xuất phủ, thái phu nhân nhất định sẽ truy cứu canh cổng bà tử trách nhiệm. Lam Thủy Khuynh không tốt liên lụy Phú Mụ Mụ, liền cho nàng ra một chủ ý. Thái phu nhân bên người có cái nhiều năm lão nhân Lương Ma Ma. Lương Ma Ma con dâu cũng ở đây quý phủ làm việc. Chỉ bất quá nàng chỗ ấy tức tay chân có chút không sạch sẽ, luôn luôn lén lút cầm quý phủ đồ vật ra ngoài bán thành tiền. Gần nhất càng ngày càng tấp nập. Nàng những hành vi kia, kỳ thật cũng có một số người là lòng dạ biết rõ, chỉ là trở ngại Lương Ma Ma mặt mũi, không thật nhiều nói, liền cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ bất quá, phải đổi bán quý phủ đồ vật, tự nhiên không thể quang minh chính đại. Nàng liền mỗi lần từ cửa sau ra vào, thậm chí bởi vậy muốn nhiều hơn một cái trông coi cửa sau việc. Mỗi lần nàng đang trực thời điểm, chính là nàng tại cửa sau cùng người vụng trộm giao dịch thời điểm. Mấy ngày nay bởi vì phải tham gia Tu Vương Phủ Yến Hội, quý phủ cũng coi là hoa đại thủ bút đến cho Lam Thủy Duyên hai tỷ muội quản lý trang phục. Ngay cả thức ăn cũng tinh xảo rất nhiều. Cảm thấy ăn nhiều tổ yến nấm tiết liền có thể để cho hình dạng biến đẹp tựa như. Cho nên tốt nguyên liệu nấu ăn cũng còn dư lại không ít. Loại cơ hội này, Lương Ma Ma con dâu tự nhiên không muốn buông tha. Chỉ là cái này mấy ngày không tới phiên nàng đang trực. Nàng liền bắt đầu bắt tâm cào phổi lên. Nguyên liệu nấu ăn thứ này, thời gian dài liền muốn hỏng. Đợi không được nàng đang trực thời cơ a. Phú mụ mụ chính là ở thời điểm này tìm tới cửa. Một mặt khó xử nói bệnh mình, muốn cho nàng thay đang trực 3 ngày. Liền từ hôm qua bắt đầu, Lương Ma Ma con dâu lúc này đầy miệng đáp ứng. Không nói hai lời liền để cho phú mụ mụ trở về. Hôm nay, Lam Thủy Khuynh liền thừa dịp nàng và người bí mật giao dịch thời điểm mang theo Yên Chi ra ngoài. Hiện tại sự việc đã bại lộ. Lương Ma Ma con dâu tự nhiên muốn bị phạt. Vừa vặn Lương Ma Ma trong khoảng thời gian này thay thái phu nhân đi mẹ nàng nhà thăm hỏi phát bệnh. Đại ca, không có ở đây. Đi tra chuyện này Tống Ma Ma đã sớm bởi vì thái phu nhân khăng khăng sủng Lương Ma Ma mà trong lòng. Còn có bất mãn, cha ra là con dâu nàng làm việc tốt. Không nói hai lời thêm mắm thêm muối liền đem người làm. Lam Thủy Khuynh nhếch môi, cười rất thoải mái. Vị kia Lương Ma Ma cùng nàng con dâu đều không phải vật gì tốt. Trong ngày thường ỷ vào bản thân quá phu nhân sủng. Cho tới bây giờ không đem nàng và mẫu thân nàng để vào mắt. Lương Ma Ma thậm chí 3 lần 4 lượt đến dùng lời nói công kích mẫu thân nàng. Lần này, cũng là thời điểm để cho nàng lấy một lớp da. Bên ngoài nam nam mắt nhìn con ngươi thẳng trừng. Bị người phạt, nàng còn cười như vậy không tim không phổi. Thật là không có lương tâm nữ nhân. Những ngày gần đây, nhìn nàng qua thư thái còn có tâm tư đi sửa trị người khác. Chắc hẳn thời gian trôi qua rất phong phú a. Tựa hồ một chút đều không có nghĩ qua hắn. Dạ Kình Nam nghĩ tới đây, đã cảm thấy hàm răng đều ở mỏi như. Hắn lạnh lùng phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi. Đang tại viết chữ Lam Thủy Khuynh đột nhiên đình trệ, bỗng nhiên để bút xuống, vội vã chạy ra ngoài. Yên Chi ngây dại, lấy lại tinh thần, bận bịu đi theo ra ngoài, nhỏ giọng kêu lên: tiểu thư, người làm cái gì? Lam Thủy Khuynh không để ý nàng, chỉ là ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Không có, chẳng lẽ mới vừa rồi là nàng ảo giác sao? Lam Thủy Khuynh lắc đầu, trầm thấp thở ra một hơi đến, tâm tình không hiểu có chút thất lạc. Còn không có đi xa Dạ Kình Nam thấy cảnh này, vừa rồi còn bực bội tâm tình trong nháy mắt được chữa tràn đầy. Dừng một chút. Lúc này mới chân chính quay người rời đi. Lam Thủy Khuynh tại bên ngoài lại dừng lại chốc lát. Đợi đến Yên Chi còn muốn hỏi lúc, nàng lại xoay người lại. Yên Chi bị nàng làm cho không hiểu ra sao, gãi đầu một cái. Lúc này mới nhấc chân đi theo vào. Không nghĩ tới Lam Thủy Khuynh đi ở phía trước thân ảnh đột nhiên đình trệ. Yên Chi kỳ quái: tiểu thư, thế nào? Yên Chi, người trước trở về ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm hơn, đừng tại đây chậm trễ. Lam Thủy Khuynh cũng không quay đầu lại, chỉ là trầm thấp nói ra. Yên Chi muốn nói cái gì? Có thể tiểu thư ngữ khí kiên định, thoạt nhìn tựa hồ không nghĩ nàng ở lại đây bộ dáng. Nàng lại sờ lên đầu, chỉ có thể trầm thấp đáp: đúng. Cho đến Yên Chi tiếng bước chân từ từ đi xa, Lam Thủy Khuynh mới bỗng nhiên tiến lên mấy bước, nhìn về phía cái kia rơi vào trên bệ cửa sổ đồ vật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.